Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, chương 540, càng đánh càng mạnh. Tự nhiên con mắt thanh quang lấp lóe, tại dưới ánh mắt của hắn, giờ phút này đang có một đầu chỉ có 106 tả hữu tiểu khô lâu tại trốn ở cái này khô lâu. Đại quân đằng sau, ngay từ đầu Từ Niên cũng không có chú ý tới nó. Dù sao chỉ từ ngoại hình đến xem, cái này khô lâu cùng khô lâu xác thực không hề khác gì nhau. Bất quá rất nhanh, Từ Niên liền phát hiện không giống. Cái này khô lâu tựa hồ cực kỳ linh hoạt, muốn so cái khác khô lâu linh hoạt mấy lần, mà lại hành động của nó cũng không giống đúng vô ý thức chỉ biết là xông về phía trước đi. Mà nó lại tải khô lâu trong đại quân bốn phía tán loạn. Nhưng xưa nay không chủ động tiếp cận Từ Niên bọn hắn. Tại phát hiện dị thường của nó về sau, Từ Niên liền trực tiếp đưa nó cho khóa chặt. Quả nhiên cẩn thận quan sát mới phát hiện, con mắt của nó thế mà không phải cái khác khô lâu như thế đúng ngọn lửa màu xanh lục, mà là một cái con ngươi màu vàng óng. Phát hiện này, Từ Niên lập tức phán định nó chính là kia khô lâu tướng quân. Có ý tứ, không nghĩ tới cái này khô lâu tướng quân lại là bộ dáng này. Từ Niên trong lòng cười khẽ lẩm bẩm, cái này khô lâu tướng quân hình tượng cùng hắn trong suy nghĩ ý nghĩ khác biệt rất lớn. Hắn thấy, khô lâu tướng quân hẳn là người khoác kim sắc chiến giáp. Khí thế uy vũ, rất hiển nhiên cái này khô lâu tướng quân muốn so hắn tưởng tượng bên trong phải khiêm tốn hơn. Nhiều, La Thiên Giáo Hoàng nghe được Từ Niên, cũng có chút thở dài một hơi. Nếu như Từ Niên lại không tìm ra cái này khô lâu tướng quân, nàng chỉ sợ không thể không ra tay lấy những này khô lâu cự nhân cho đánh tan. Oanh, nhưng mà không đợi Từ Niên bọn hắn có hành động, một tiếng vang thật lớn liền truyền đến. Từ Niên cùng La Thiên Giáo Hoàng lập tức hướng về phương hướng của thanh âm nhìn lại. Thế nhưng là đập vào mi mắt một màn, lại là để bọn hắn trong lòng hung hăng chấn động. Chỉ gặp kia mười mấy đầu khô lâu cự nhân thế mà bắt đầu tự giết lẫn nhau. Trong đó một đầu khô lâu cự nhân trực tiếp một quyền lấy bên kia khô lâu cự nhân cho đánh nát. Đồng thời thuận tiện lấy đầu kia khô lâu cự nhân lực lượng cho hấp thu tới. Đồng dạng một màn, liên tiếp phát sinh, theo cái khác khô lâu cự nhân bị đánh giết. Kia tiến hành giết chóc khô lâu cự nhân lại trở nên càng thêm cường đại. Không chỉ có khô lâu cự nhân thân cao cất cao rất nhiều, liền ngay cả xương cốt của nó cũng bắt đầu biến thành ám kim sắc. Ông, kia khô lâu cự nhân khí tức trên thân ầm vang bộc phát, thế mà lộ ra một cỗ cường đại đế vị. Từ Niên cùng La Thiên Giáo Hoàng nhìn thấy một màn này, đều là khiếp sợ không thôi. Đáng chết, nhất định đúng kia khô lâu tướng quân biết chúng ta phát hiện hắn, cho nên muốn lấy cái này đế cấp khô lâu cự nhân giết chết chúng ta. Từ Niên trong miệng mắng, La Thiên Giáo Hoàng cũng là lông mày cau lại. Nàng có thể cảm giác được cái này đế cấp khô lâu cự nhân khí tức trên thân mười phần kinh khủng, thậm chí không kém nàng. Giống, đế cấp khô lâu cự nhân phát ra một tiếng gào thét, tiếp lấy liền huy động kia kinh khủng nắm đấm hướng về Từ Niên cùng La Thiên Giáo Hoàng ầm vang đập tới. Động tác của nó không có chút nào bởi vì hình thể khổng lồ mà có một tia trì độn, ngược lại càng thêm hung mãnh. Uy lực của một quyền này tuyệt đối kinh khủng như vậy, Từ Niên cùng La Thiên Giáo Hoàng vội vàng lui lại. Oanh, ngay tại Từ Niên bọn hắn vừa rút lui không bao lâu, cái này khô lâu cự nhân nắm đấm liền hung hăng đánh vào trên mặt đất. Mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một cái cự đại quyền hố. Từ Niên cùng La Thiên Giáo Hoàng cũng bị cỗ quyền kình cho sinh ra phong ba đẩy lui ra ngoài. Cái này khô lâu cự nhân ta tới đối phó, ngươi lại giết ngươi cái kia khô lâu tướng quân. La Thiên Giáo Hoàng ổn định thân hình, liền đối với Từ Niên truyền âm nói. Tiếp lấy kia uyển chuyển thân thể liền trong nháy mắt mãnh liệt bắn mà ra. trong tay quyền trượng huy động, quang mang vạn trượng, công hướng khô lâu cự nhân. Theo quyền trượng quang mang một lần lại một lần bộc phát. Kia khô lâu cự nhân nắm đấm cũng bị thứ nhất lần lại một lần ngăn cản hạ. La Thiên Giáo Hoàng liền không ngừng lợi dụng thân pháp cùng quyền trưởng cùng khô lâu cự nhân du. Đấu, Từ Niên thấy cảnh này, cũng không do dự nữa. Trực tiếp tế ra tiên kiếm, quay đầu hướng về khô lâu tướng quân đánh tới. Khô lâu tướng quân nhìn thấy Từ Niên thế mà hướng về chính mình đánh tới. Vội vàng lấy khô lâu đại quân tiến hành ngăn cản, nhưng mà Từ Niên lại là không quan tâm. Trong tay tiên kiếm bổ ra, một kiếm quét ngang, lập tức bạch cốt ném đi. Rất nhanh Từ Niên liền giết tới kia khô lâu tướng quân trước mặt. Kia khô lâu tướng quân gặp đã không chỗ trốn tránh, trên thân cũng bộc phát ra một cỗ cường đại kim quang. Giờ phút này toàn thân nó xương cốt, thế mà trở nên vàng óng ánh, liền phảng phất độ lên một tầng hoàng kim. Keng! Từ Niên tiên kiếm chém vào tại kia khô lâu tướng quân trên thân. Thế mà phát ra tinh thiết và chạm tiếng vang. Ngạch, tại sao có thể như vậy? Quá cứng xương cốt. Từ Niên trong lòng cả kinh nói. Giờ phút này khô lâu tướng quân xương cốt thế mà có thể so với thần thiết. Từ Niên tiên kiếm cũng vẻn vẹn chỉ là tại xương cốt của nó bên trên lưu lại một đạo vết cắt. Lại không có thể đem chặt đứt. Phải biết Từ Niên trong tay thế nhưng là tiên kiếm, hơn nữa còn dung nhập thứ nguyên chi nhận hiệu quả, thế mà vẻn vẹn chỉ là làm bị thương cái này khô lâu tướng quân. Ông, ngay tại Từ Niên chấn kinh thời khắc, kia khô lâu tướng quân trực tiếp huy quyền hướng về Từ Niên oanh tới. Trên nắm tay dũng động kinh khủng uy năng ba động, mà lại tốc độ nhanh vô cùng, Từ Niên giật mình. Vội vàng giơ kiếm ngăn cản. Keng, khô lâu tướng quân nắm đấm đánh vào Từ Niên thân kiếm phía trên. Lập tức như là thiên thạch đụng chuông, phát ra một cỗ hồng trung đại lữ tiếng vang, mà Từ Niên cũng cảm giác được một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng từ trong tay tiên kiếm bên trên. Truyền đến, cả người không bị khống chế cực tốc bay ngược ra ngoài. Lực lượng thật mạnh. Cái này khô lâu tướng quân thật đúng là sẽ giấu dốt. Cái này đầu không lớn, thực lực không chút nào không cần kia đế cấp khô lâu cự nhân kém bao nhiêu. Từ Niên trong lòng, mắng thầm, cái này khô lâu tướng quân một quyền, chấn hai cánh tay hắn tê dại một hồi. Nếu như Từ Niên vẻn vẹn chỉ là linh tu, chỉ sợ một quyền này coi như đón lấy, hai cánh tay của hắn cũng đều đã phế đi. Mà lại đáng sợ nhất đúng, cái này khô lâu tướng quân rõ ràng có được không kém trí tuệ. Ông, ngay tại Từ Niên trong lòng thầm mắng lúc, một cỗ cường đại vô cùng ba động lập tức từ phía sau truyền đến. Nguyên lai cái này khô lâu tướng quân đã thừa cơ vây quanh Từ Niên sau lưng. Muốn cho Từ Niên một kích chí mạng, Từ Niên thấy cảnh này, ánh mắt bên trong cũng phun lên một cỗ mãnh liệt tức giận. Thập nhị giai tổ mạch chi lực cùng bốn đạo thiên phú dị tượng đồng thời bộc phát ra. Đồng thời một cỗ cường đại đại địa chi lực trong nháy mắt tại trên tay phải ngưng tụ. Huyết sắc long lân chiến giáp đồng thời hiển hiện. Trực tiếp một quyền đối đầu kia khô lâu tướng quân một quyền. Tất cả động tác đều là trong nháy mắt một mạch mà thành. Oanh, một tiếng kinh thiên tiếng vang. Từ Niên nắm đấm cùng khô lâu tướng quân nắm đấm va chạm. Lực lượng kinh khủng bộc phát, trực tiếp lấy bốn phía phương viên trong phạm vi ngàn mét khô lâu toàn bộ đánh sơ xác. Mà Từ Niên cũng tại cỗ này lực lượng kinh khủng chấn động xuống. Liên tiếp lui về phía sau vài chục bước. Thật mạnh, Từ Niên trong lòng thầm than. Vừa rồi hắn nắm đấm cùng khô lâu tướng quân đối bính sát na. Liền có loại một quyền nện ở vô kiên bất tồi sắt thép bên trên. Toàn bộ cánh tay hiện tại cũng đúng một trận kịch liệt run lên. Bất quá đó cũng không phải nhất làm cho Từ Niên lo lắng. Nhất làm cho Từ Niên lo lắng chính là hắn vừa rồi tất cả công kích phát tán ra năng lượng. Toàn bộ đều những này khô lâu cho hấp thu, truyền vào trước mắt cái này khô lâu tướng quân thể nội. Nói cách khác, cái này khô lâu tướng quân càng đánh càng mạnh, mà hắn cũng đang không ngừng tiêu hao. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.